7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, phần 47, chương 47 Thủy Diệu ngày nhà gỗ phía trước. Giá tam đôi lửa trại. Nhiều như vậy thiên tới nay. Thanh lãnh Sam Thụ Lâm gian lần đầu tiên dâng lên khói bếp. Thịt nướng mùi hương từng trận phiêu tán, Cố Manh đem nướng chín lộc chân thịt từ trên giá dỡ xuống. Tới. Đặt ở một khối đá phiến thượng, thịt mặt ngoài còn ở tư tư bắn du. Nhan sắc hiện ra một loại mê người mật sắc, dầu có ánh sáng, dùng nĩa chọc khai nướng đến tô lạn da thịt, hôi hổi nhiệt khí tự ở giữa toát ra. Mùi thịt phát mũi, trực tiếp thèm khóc cách vách Phạm Vi Vi giống như nhai sáp nhai mới. Vừa nướng chín thịt, phùng chén, mắt trông mong nhìn Cố Manh phương hướng, oán giận nói. Đều là cùng đầu lộc trên người rơi xuống thịt, vì cái gì người khác nướng ra tới liền như thế ưu tú. La Đình ở nàng trong chén rải một nắm muối ăn, không mặn không nhạt nói, chắp và ăn đi, có ăn còn bắt bẻ. Nhân ra nướng đến hảo là bởi vì nhân ra kỹ thuật vượt qua thử thách. Phạm Vi Vi nhìn trong chén. Ngạnh bang bang lộc thịt, nhấp môi, một đĩnh bộ ngực, tráng lá gan chiều bên kia hô, Cố Manh. Cố Manh đang ở cầm đao thiết thịt, nghe được thanh âm, thẳng khởi eo nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì. Phạm Vi Vi nắm chặt nắm tay dựng trong người trước. Kiên nghị nói, ngươi cưới ta đi, ta cho ngươi sinh hài tử, ngươi chỉ cần mỗi ngày cho ta một chén thịt ăn là được. Cố Manh, ngoặc kép, Bạc Diệp bưng chén buồn cười, liếm liếm đầu ngón tay dính vào tươi mới thịt nước, ồn ào nói. Cố lão sư, này bút giao dịch có lời. Một chén thịt đổi thê nhi xong toàn. Chạy nhanh tiếp được tiểu cô nương truyền đạt cành ô liu. Cố Manh tức giận mà chừng hắn một cái. Ăn ngươi thịt theo sau. Hắn từ mạo nhiệt khí lộc trên đùi cắt một khối to thịt xuống dưới. Bỏ vào mâm, đưa đến hai nữ sinh trước mặt. Phạm Vi Vi nhìn thơm nức lộc thịt. Hai mắt ứa ra kim quang. Kích động mà gào nói. Cố Manh ngươi thật tốt, về sau con của chúng ta nhất định phải giống ngươi giống nhau thiện lương. Ngoặc kép, không được đi, Cố Manh buông mâm, thiệt tình nói, sấn nhiệt ăn, hai tử liền miễn, ta đây liền không khách khí lạp. Phạm Vi Vi xé khối thịt xuống dưới. Chịu đựng năng ném vào trong miệng, hạnh phúc mà cười thu hút, trong miệng biên phun nhiệt khí biên mồm miệng không rõ nói. Cố Manh, ngươi tay nghề thật tốt quá, thật sự siêu cấp ăn ngon. Không chỉ có lộc thịt đặc có mùi hương, còn có than củi thanh hương. Cố Manh, không đủ nói chính mình tới lấy. Cố Manh trở lại mặt khác một đống lửa trại bên. Ngồi vào hòn đá thượng, vội nửa ngày, rốt cuộc có thể rảnh rỗi hào hào ăn cơm siêu. Cố Manh ân cần liền ngồi ở bên cạnh hắn. Thấp thấp mà gọi hắn một tiếng ân. Cố Manh nghiêng đầu xem hắn, lại thấy tiểu bằng hữu có chút ủ rũ, cụp đuôi bộ dáng. Thiên nhiên thượng kiều mắt đuôi đều không thể cứu vớt một trương tràn ngập không vui mặt. Nhìn mắt hắn trong chén, nói, làm sao vậy, không hợp ăn uống, ân cần lắc đầu, hỏi hắn, ta cùng Phạm Vi Vi, ngươi càng thích cái nào? Cố Manh nghĩ nghĩ, nói, nhất định phải tuyển một cái sao? Ở hắn làm ra lựa chọn trước, ân cần tích cực mà an lợi chính mình, ta trừ bỏ sẽ không sinh hài tử, mặt khác cái gì đều sẽ là mơ siêu. Cố Manh, ngoặc kép, không ai chờ mong ngươi có thể sinh hài tử, ân cần. Ta còn đặc biệt nghe lời, Cố Manh cảm thấy như vậy nam nhân thật sự đáng yêu. Nhấp môi nhịn cười, gật gật đầu, nghe lời tiểu bằng hữu liền ngoan ngoãn ăn cơm mơ siêu, ân cần nhíu mày. Cảm thấy hắn không nghiêm túc, liền nói, ta so trên thế giới này tất cả mọi người ái ngài. Cố Manh chớp chớp mắt, cả người có điểm ngốc, ân cần tổng kết, cho nên ngươi nhất định phải tuyển ta, có thể chứ. Cố Manh nhìn ân cần đơn thuần thẳng thắn thành khẩn ánh mắt. Tuy rằng biết ngọt lời nói đại vương không phải cái kia ý tứ, nhưng ngăn không được một lòng nóng lên. Trên mặt không tự giác lộ ra hồng, ho nhẹ một tiếng. Xoay đầu nói lắp nói. Ta tuyển đường chỉ như vậy. Ngươi xem hắn, ăn cơm khi nhiều ngoan, đều không cần lão sư nhọc lòng, đối diện. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ như cũ ở dùng cơm, từ đầu đến cuối không nâng quá mức, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được. Chỉ là dần dần vi diệu biểu tình lộ ra bọn họ phức tạp tâm tình, Bạc Diệp xé khối thịt đưa đến Đường Chỉ bên miệng, đè nặng giọng nói, ân cần giả heo ăn hổ, đừng nhìn hắn ngày thường ngốc, kịch bản thâm đến có thể làm người tìm không thấy hồi nông thôn lộ, Đường Chỉ há mồm cắn thịt. Mềm mại nói, ta cảm thấy ân cần đang xem ta, Bạc Diệp dùng đầu ngón tay cọ rớt hắn bên miệng du. Cười khẽ, đừng để ý đến hắn, tiểu bằng hữu tranh giành tình cảm đâu, sao ân cần dùng thổ làm thành ba cái bát. Đồ đựng mới vừa thành hình khi, trước gác ở đống lửa bên nướng làm trong đất còn sót lại hơi nước. Không sai biệt lắm định hình sao, lại một đám bỏ vào hỏa nướng chế, như vậy bát có thể giữ lại mồi lửa. Ở dưới phô thượng 1/3 cho tàn, dọn xong thiêu đốt than củi. Cuối cùng ở phía trên chôn thượng một tầng hôi, ở không có đủ lượng không khí lưu thông hạ, bao cháy than củi không đến mức bốc cháy lên tới, có thể liên tục cả một đêm. Trừ lần đó ra, hỏa bát cũng là sưởi ấm vũ khí sắc bén, lúc chạng vạng. Phương xa không trung hiện ra một loại đạm mạc màu xanh băng. Nhà gỗ trước đất trống thượng liên tục châm lửa trại, tản mát ra ấm áp màu cam ánh lửa. Hai nữ sinh ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng hướng bên trong thêm một cây củi gỗ, Phạm Vi Vi bên chân phóng một cái chậu than. Bên trong chôn toàn thân đỏ lên than củi, thỉnh thoảng dùng tế nhánh cây bát một chút mặt ngoài cho tàn. Trong bồn liền hướng lên trên mạo vài giờ khinh phiêu phiêu hỏa tinh tử, mà ơi! Có hỏa nhật tử cũng quá hạnh phúc, tiểu cô nương khuôn mặt nướng đến đỏ rực. Vừa lòng mà than thở, nóng nảy ở bên cạnh phô thảm. Lười biếng mà nằm ở đống lửa bên nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy lật nghiêng cái thân, đắc ý nói, nếu không phải ta bắn xuống dưới một đầu lộc, các ngươi có thể hưởng thụ như vậy đã có thể ăn no lại có thể sưởi ấm ngày lành. Phạm Vi Vi không nói, lại chiều hỏa ném căn củi gỗ, cho nên đây là ngươi nằm không làm việc lý do. La Đình nhìn chằm chằm ngọn lửa, lạnh lùng nói, nóng nảy đằng đến một chút ngồi dậy. Vừa định cùng nàng cãi cọ, lời nói đến bên miệng lại nghĩ nghĩ, khoát tay nằm trở về, tính, cùng cái lão nương nhóm có cái gì hảo xảo, tóc dài kiến thức ngắn ngoạn ý nhi, La Đình nhìn mắt thiên. Tiếp theo đem ánh mắt đầu hướng Sam Thụ Lâm cuối, không cấm lo lắng, Sở Thủy Ca đều rời đi một buổi trưa. Còn không có trở về, nóng nảy hừ cười một tiếng. Đừng chết ở bên ngoài lạc, La Đình tức giận đến trừng mắt. Từ lửa trại biên trừ căn củi gỗ liền ném tới thảm thượng. Lông dê chế thành thảm lập tức bậc lửa, mẹ nó. Ngươi có phải hay không có bệnh? Nóng nảy chật vật mà lăn đến một bên tuyết địa thượng. Lại vãn một giây hỏa liền phải thượng thân. Ngươi đây là muốn giết ta. Tâm tư như vậy ác độc đâu? La Đình bĩu môi, tiếp tục hướng đống lửa ném xài. Nhậm nóng nảy ở bên cạnh lại kêu, không để ý đến hắn, lúc này, trên nền tuyết truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, mặt khác mấy nam nhân đến gần đất trống, mới từ cánh đồng tuyết phi cơ nơi đó trở về, Phạm Vi Vi lập tức đứng lên. Chờ mong hỏi, có tìm được nhiên liệu sao? Không có, Trương Chí An lắc đầu, thở hồng hộc nói, trừ phi ở trên phi cơ hủy đi một cái bình xăng, cố manh nghĩ lại. Sớm biết như thế, hôm trước buổi tối bên phải cánh lậu du khi, nên trang một ít mang về tới, Bạc Diệp kéo ra một ít áo khoác khóa kéo. Không chút để ý nói, ai có thể tưởng nhiều như vậy, lúc ấy liền mồi lửa ở nơi nào cũng không biết. Còn muốn ứng phó cái loại này Godzilla, Đường Chỉ lo lắng. Cho nên thật sự muốn vận dụng bình xăng nhiên liệu. Bạc Diệp trầm tư một lát, nói, chờ một chút, hủy đi bình xăng có thể giải quyết cầu cứu tín hiệu vấn đề. Nhưng mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta không thể biết trước. Đây là hạ hạ sách Trương Chí An tựa hồ là muốn nói cái gì? Nhìn xem Bạc Diệp, lại nhìn xem Đường Chỉ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, thiên hoàn toàn ám xuống dưới. Trong gió mang đến vũ ẩm ướt, đại gia chờ lửa chạy tắt. Đem cho tàn tính cả thiêu đến đỏ bừng than củi cùng nhau cất vào chậu than. Mang theo vào phòng, La Đình đi ở cuối cùng. Lo lắng mà chiều phương xa nhìn liếc mắt một cái, sao không trung bắt đầu tùm đi xuống mưa rơi khi. Nguyễn Sở Thủy đã trở lại, hắn cởi áo mưa. Đặt ở cạnh cửa móc nối thượng, La Đình tha thiết mà đón nhận trước. Đang muốn tiếp nhận hắn bao. Quan tâm nói, Sở Thủy ca, không xảy ra chuyện gì đi. Nguyễn Sở Thủy giơ tay cự tuyệt nàng hảo ý. Chiều nàng cười cười, hết thảy đều hảo theo sau chuyển hướng Cố Manh. Nói, ta lại lục soát một lần thôn trang. Ngươi nhìn xem có hay không ngươi yêu cầu. Cố Manh ra khỏi phòng. Tiếp nhận ba lô đặt ở trước đài thượng, dùng đèn pin hướng bên trong một chiếu, rút ra một chuỗi phơi đến khô quắt ớt cay đỏ. Cố Manh dẫn theo ớt cay, liền cái này đều có. Nguyễn Sở Thủy giải thích, ở một hộ nhà cửa hiên thượng treo, thuận tay hái xuống, trong bao còn có một ít đại liêu cùng hương liệu. Cố Manh tiếp tục ở trong bao tìm kiếm mơ siêu bạc. Diệp dựa vào cạnh cửa, nhàn nhạt nói. Có hay không tìm được dùng ăn du linh tinh, Nguyễn Sở Thủy? Không có, ta nghe Trương Trí An nói trước mắt còn thiếu phụ trợ nhiên liệu. Du có thể chất dẫn cháy, nếu là có lời nói ta liền mang về tới, bạc Diệp tưởng cũng đúng là việc này. Cúi đầu xoa xoa giữa mày, trò chơi này làm được có điểm tuyệt. Cố Manh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đầu ngón tay vô ý thức mà nắn vuốt. Đáng tiếc còn không có bắt lấy kia ý niệm cái đuôi. Liền chợt lóe mà qua biến mất, lắc đầu, đại khái cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, hắn kéo lên ba lô khóa kéo. Đối Nguyễn Sở Thủy nói, bối nhiều như vậy đồ vật trở về, vất vả, đồ vật so trong tưởng tượng muốn phong phú, Nguyễn Sở Thủy hơi hơi mỉm cười. Có thể hỗ trợ đưa đến phòng bếp đi sao? Như vậy đại gia có yêu cầu nói có thể tự tiện, hẳn là Cố Manh xách lên không nhẹ ba lô. Hướng phòng bếp phương hướng đi, La Đình đối Nguyễn Sở Thủy nóng bỏng nói. Sở Thủy ca, không ăn cơm đi, chúng ta nướng chút lộc thịt tôm. Ta cho ngươi lấy một ít. Nguyễn Sở Thủy huyền cự. Cảm ơn ngươi, bất quá hiện tại còn không đói bụng. Ngươi đi trước vội đi, đãi nhân đều đi tịnh. Nguyễn Sở Thủy nhìn về phía bạc Diệp, vươn tay, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta biết ngươi đối lòng ta tồn khúc mắc, ta cũng thừa nhận đối đường chỉ có điểm hảo cảm. Bất quá nếu các ngươi là một đôi người yêu, ta sẽ không lại đối hắn có khác ý tưởng. Yên tâm, ta không phải cái loại này đạo đức cảm bạc nhược người. Hiện tại mọi người đều là người cùng thuyền. Hy vọng kế tiếp có thể đồng tâm hiệp lực chạy ra trò chơi, bạc Diệp nhàn nhạt mà nhìn mắt đưa qua. Tay, lại nhìn về phía Nguyễn Sở Thủy, không đi tâm địa ở cái tay kia thượng vỗ nhẹ một chút. Nói, tốt nhất là như vậy, Nguyễn Sở Thủy tươi cười bỗng chốc mở rộng. Tựa hồ còn có chút ức chế không được hưng phấn. Đương nhiên, Cố Manh ở phòng bếp sửa sang lại Nguyễn Sở Thủy bối trở về đồ vật. Cứ nhiên còn nhảy ra hai viên rau xà lách thu thập hảo hết thảy sau. Xoay người phải rời khỏi. Lại đang xem đến phía sau đứng người khi kinh ngạc một chút dọa đến ngươi. Nguyễn Sở Thủy ôn hòa mà cười cười. Ngượng ngùng, Cố Manh nhẹ nhàng thở ra. Nói, không có gì, chính là không ra tiếng có điểm dọa người tối tam phòng bếp nội. Nguyễn Sở Thủy lẳng lặng mà nhìn hắn. Cười như không cười. Cũng không nói lời nào, Cố Manh bị hắn xem đến kỳ quái. Trong lòng mạc danh có điểm nhút nhát, liền tìm cái lấy cớ chuẩn bị đi trước rời đi. Cố Manh, Nguyễn Sở Thủy chặn đứng hắn. Không hề báo động trước mà, một tay ấn ở hắn sau đầu, đem người ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm siêu. Cố Manh toàn thân cứng đờ, phản ứng lại đây sau vội vàng dùng sức đẩy ra hắn. Không vui nói. Nguyễn Sở Thủy, ngươi làm gì? Nguyễn Sở Thủy bị đẩy đến đụng vào góc bàn. Ninh mi, thực mệt mỏi đỡ ghế dựa ngồi xuống. Nản lòng mà rũ đầu. Thực xin lỗi, nhất thời không nhịn xuống. Mạo phạm mơ siêu Cố Manh không thể hiểu được. Xem hắn một bộ khổ sở bộ dáng. Nhẫn nại tính tình nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nguyễn Sở Thủy tĩnh tọa một lát, giơ tay che lại mặt, dầu dĩ nói, ta luôn là nghĩ đến Vương Hiểu Trí. Hắn chết đi bộ dáng như cũ ở trong đầu vứt đi không được. Tưởng tượng đến kia trường hợp, ta liền cả người rét run, quá tàn nhẫn. Trận này trò chơi quá tàn nhẫn, hắn hoãn, thẳng thắn nói, ta áp lực rất lớn. Có khi, cũng bất quá là muốn một cái ôm mà thôi, vừa rồi cảm ơn ngươi. Thực ấm áp, Cố Manh minh bạch hắn vẫn luôn đối Vương Hiểu Trí chết thực tự trách. Nếu sự ra có nguyên nhân, liền hết giận hơn phân nửa. Nói, ngươi thật không cần thiết như vậy, vô luận như thế nào. Hy vọng ngươi nhanh lên đi ra, Cố Manh đi ra phòng bếp. Về phòng trên đường, cảm thấy sau cổ có chút không đối kinh, giơ tay sờ soạng một phen. Thứ gì niêm đáp đáp, hắn bắt tay phóng tới trước mắt xem xét. Nơi tay đèn pin chiếu rọi xuống. Trên tay dán lục đến biến thành màu đen chất lỏng, này thứ gì? Cố Manh lẩm nhẩm, hãy còn cảm thấy kỳ quái. Khi nào cọ thượng, giơ tay nghe thấy một chút, đột nhiên đồng tử khuếch tán, đó là một loại hương thơm. Chín dục thân thể hương thơm siêu dị thường mê người, Cố Manh rời đi sau. Nguyễn Sở Thủy cung eo, bảo trì đôi tay che mặt tư thế bất biến, một mình ngồi một hồi. Dần dần mà, bàn tay trung tràn ra nặng nề tiếng cười, ngay từ đầu phi thường tiểu, tiếp theo, càng ngày càng không kiêng nể gì, buông tay, hắn cười lắc đầu, đạn quần thượng nếp uốn, thong thả ung dung mà đứng lên, Nguyễn Sở Thủy đi ra phòng bếp, hướng cửa thang lầu đi đến, bởi vì trên đường nghĩ tâm sự, không chú ý cùng nghênh diện mà đến người đụng phải, hai người vai chạm vào vai. Đều bị đâm cho thiên quá thân, ở hẹp hòi lối đi nhỏ, cho nhau nhìn thoáng qua, Nguyễn Sở Thủy lập tức treo hảo tính cách cười. Nói, xin lỗi, không chú ý, ân cần không thèm để ý, tiếp tục về phía trước đi, đi rồi một nửa lại dần dần dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, Nguyễn Sở Thủy đã bước lên thang lầu, ân cần rũ xuống mí mắt. Vỗ vỗ trên vai phấn hoa, sao Cố Manh đẩy cửa ra. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đang ở trong phòng thu thập ba lô. Tính toán buổi tối đi trên phi cơ ngủ, Đường Chỉ nói. Đêm nay trời mưa, quái thú hẳn là sẽ đi phi cơ nơi đó. Cố lão sư ngươi đi sao? Cố Manh gật đầu, chờ ta một chút, trải qua Bạc Diệp bên người khi. Cố Manh ngẩn ra một chút, ngửi được một loại phi thường mê người hơi thở. Trong phút chốc. Hắn trong miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, Cố Manh mạnh mẽ nuốt xuống nước miếng. Nhưng mặc dù là như vậy, khoang miệng còn ở cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài phân bố nước bọt. Cơ hồ tới rồi ngăn không được nông nỗi, ngươi làm sao vậy? Bạc Diệp chú ý tới hắn khác thường, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Cố Manh dại ra mà nhìn về phía Bạc Diệp. Ánh mắt tan rã. Tầm mắt từ nam nhân mặt chuyển qua kia tiệt lộ ở bên ngoài cổ. Điểm mỹ thịt loại hơi thở càng thêm mãnh liệt, hảo muốn ăn đồ vật. Hảo đói, Cố Manh, Bạc Diệp gọi hắn, Cố Manh lấy lại tinh thần. Một lần nữa nhìn về phía Bạc Diệp mặt, đột nhiên, Bạc Diệp trong mắt hắn phân liệt ra mấy trăm cái bóng chồng. Kia cảm giác, giống như là xuyên thấu qua côn trùng mắt kép đang xem thế giới, Cố Manh chớp chớp mắt. Cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng không ngừng xoay tròn đong đưa bóng chồng vẫn như cũ tồn tại ta. Ta khả năng mệt mỏi, Cố Manh nghiêng ngả lảo đảo đi hướng dựa bên cửa sổ giường đệm. Trên đường, kinh không được dụ hoặc mà lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía Bạc Diệp. Liếm liếm khóe miệng, ánh mắt dần dần trở nên tham lam mơ siêu. Bạc Diệp cầm quần áo. Cùng Đường Chỉ tiến phòng tắm trước, đối Cố Manh nói. Chúng ta đi vào trước rửa mặt, ngươi nếu thân thể không thoải mái, buổi tối ở phòng nghỉ ngơi, thẳng đến phòng tắm môn ở trước mắt đóng lại. Răng rắc một tiếng lạc khóa, Cố Manh đáy mắt mới khôi phục một ít thanh minh, tại đây ngắn ngủi thanh tỉnh thời khắc, hắn mơ hồ ý thức được chính mình tưởng đối Bạc Diệp làm cái gì. Thoáng chốc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cách một phiến môn. Kia lũ mỹ vị mùi thịt vẫn như cũ dụ dỗ hắn. Cố Manh nuốt yên nước miếng, run run rẩy rẩy chui vào trong chăn, ý đồ ngăn cách cái loại này lệnh người phát cuồng khí vị, nhưng đắp lên chăn bất quá là bịt tai trộm. Chuông, câu nhân muốn ăn mùi hương càng thêm nồng đậm. Không chỗ không ở, Cố Manh cuộn thân thể quỳ gối trên giường. Cả người căng thẳng, nhẫn đến cả người đều ở phát run, hàm răng một cái kính mà run lên, trong lòng điên cuồng kêu gào đáng sợ dục niệm mơ siêu ảo đói a. Hảo muốn ăn thịt, thịt người như vậy mỹ vị, hảo tưởng nếm một ngụm, làm ơn, một ngụm là được, Cố Manh cắn khẩn chính mình chỉ khớp xương, thực mau liền đổ máu. Dù vậy, cách phòng tám môn phát ra mùi thịt vẫn như cũ ở tra tấn hàn yếu ớt thần kinh. Sinh sôi bị buộc ra nước mắt, thấp thiển gào giống thanh tự cắn chặt sau nha tào tràn ra, hắn chưa bao giờ như vậy đói khát quá. Dạ dày bộ phỏng đến như là mau cùng thân thể chia lìa, muốn ăn thịt. Tươi ngon thuộc về nhân loại thịt, chỉ có như vậy mới dùng được, hoảng hốt gian. Chăn toàn bộ bị sốc mở ra, bất đồng với bạc diệp, nhưng là đồng dạng hương thơm mê người mùi thịt ở Cố Manh cảm quan trung nổ mạnh. Màu đen đồng tử hiện lên một đạo yêu dị hồng quang, ân cần đứng ở mép giường. Nhìn chằm chằm trên giường run bần bật người nhìn sẽ, ngồi xổm xuống thân, ngươi làm sao vậy, ánh trăng quan tâm hạ, Cố Manh hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, cắn khẩn ngón tay, khóe môi treo lên không kịp nuốt nước miếng, ướt rầm rề một khuôn mặt. Nhìn đã chật vật lại đáng thương, ân cần, Cố Manh buông ra cắn chỉ khớp xương. Run giọng kêu hắn, ân cần tới gần, đem hắn mướt mồ hôi tóc mái sau này loát, nói, ngươi thoạt nhìn thật không tốt, Cố Manh dùng gương mặt đuổi theo hắn bàn tay. Không ngừng cọ sát, tham lam mà hấp thu nam nhân trên người mùi hương, khóc lóc cầu xin nói, thỉnh ngươi ôm ta một cái, ân cần ánh mắt ám ám. Lúc này Cố Manh yếu ớt đến giống cái mèo con, tim gan cồn cào. Hắn cũng không cự tuyệt Cố Manh thỉnh cầu, giờ phút này càng thêm sẽ không, ân cần thật cẩn thận mà đem người ôm lấy. Cố Manh trở tay chế trụ bờ vai của hắn, lực đạo đại đến cực kỳ, Cố Manh ở nam nhân cần cổ toàn. Cọ sát, hô hấp dần dần thô nặng, mơ hồ không rõ hừ nói, làm ta cắn một ngụm, làm ơn, hảo sao, liền một ngụm, ân cần đầu đằng đến nóng lên. Thích người liền ở trong ngực cọ tới cọ đi, còn nói cùng loại tán tỉnh nói, không trách hắn tư tưởng thoát cương, chiều không thể miêu tả phương hướng chạy như điên mà đi, ân cần liếm liếm môi dưới. Vuốt vuốt, sờ đến Cố Manh áo khoác sau cổ, bất động thanh sắc mà đi xuống bái, thấp nhu thanh tuyến lắng nghe dưới có chút không xong, tùy tiện cắn, cắn biến toàn thân đều có thể, chỗ tối. Cố Manh đôi mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu, liệt hạ miệng, lộ ra một ngụm trắng như tuyết nhà, ân cần cảm thấy một đôi nóng bỏng môi cọ đến bên gáy. Một kích động, cầm giữ không được mà đem người bổ nhào vào trên giường, sao trong phòng tắm. Đường chỉ giúp bạc diệp trà lau hảo phía sau lưng, theo nam nhân thon chắc cánh tay vẫn luôn đi xuống sát. Nâng lên hắn tay lật qua tới. Nhìn đến hắn lòng bàn tay khi, nhíu hạ mi, vì cái gì ngươi trên tay còn có phấn hoa, bạc diệp cúi đầu vừa thấy, lòng bàn tay vị trí lóe điểm điểm bột bạc, không đáng chú ý, nhưng sắc thật tồn tại, hồi ức một hồi, lập tức hiểu được, nói, Nguyễn Sở Thủy trên người, hắn mới từ hoa lâm trở về, không cẩn thận dính vào, đường chỉ cúi đầu, dùng sức dùng khăn lông xoa hắn lòng bàn tay. Bất mãn mà nói thầm, thật phiền toái, ngươi hẳn là cách hắn xa một chút, bạc diệp kháp đem hắn xanh miết thủy nộn khuôn mặt. Khẽ cười nói, vậy phiền toái lão công, hai người mới vừa mặc tốt quần áo. Bên ngoài đột ngột mà truyền đến hét thảm một tiếng, còn có cùng loại thú loại gầm nhẹ, liếc nhau. Bạc diệp lập tức kéo ra môn, dựa bên cửa sổ trên giường. Cố Manh nằm ở ân cần trên người. Mặt chôn ở nam nhân cần cổ, thấy không rõ đang làm gì, ân cần ninh mi, trong mắt dương dương, hàm dưới căng chặt, biểu tình không thể giải thích bạc diệp khiếp sợ đến bạo câu thô khẩu. Nói, vẫn luôn cho rằng ân cần là mặt trên, thảo, nhìn là mơ siêu, đường chỉ lặng lẽ mặt đỏ, rời đi mắt, phi lễ chớ coi, bọn họ tiến triển thật mau. ân cần nắm Cố Manh hai vai, muốn đem người đẩy ra lại sợ bị thương hắn, nhưng cổ thật sự đau đớn khó nhịn. Cố Manh dùng tàn nhẫn kính, cơ hồ muốn cắn hạ hắn một miếng thịt, nhìn mắt phòng tắm cửa thấy chết mà không cứu hai người tổ. Ân cần táo bạo, Cố Manh cắn ta, Bạc Diệp, ngoặc kép, Đường Chỉ, ngoặc kép, lúc này mới thấy rõ. Ân cần biểu tình là đau, không phải sẵn, hiểu lầm lớn. Hai người vội vàng tiến lên, thật vất vả đem trên giường dây dưa người lôi kéo khai, dưới ánh trăng. Cố Manh hoàn toàn thú hóa, con ngươi hiện ra màu đỏ, mặt sườn, khóe miệng dính máu, mặc dù bị Bạc Diệp từ phía sau bám trụ, vẫn là hung tợn mà nhìn chằm chằm ân cần, dãy dụa muốn nhào hướng trước. Không kiên nhẫn mà phát ra gầm nhẹ thanh, đối diện Đường Chỉ nhìn kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Ân cần che lại bên gái, khe hở ngón tay thấm huyết, thử nhe răng, ta tưởng cùng hắn cái kia. Hắn lại đột nhiên cắn ta, Đường Chỉ. Cái nào? Ngoặc kép, ân cần không nói, Cố Manh sức lực đại đến không bình thường. Bạc Diệp một cái không buộc trụ. Làm hắn tránh thoát mở ra, Cố Manh thẳng tắp nhào hướng ân cần. Cấp bách nói, ăn thịt, ta muốn ăn thịt, quá mỹ vị, ân cần chống lại hắn. Tả hữu trốn tránh, không quên ủy khuất ba ba nói. Cố Manh, ta là ân cần, người đừng cắn ta, đáng tiếc vào giờ phút này Cố Manh trong mắt. Hắn chính là một khối lớn lên tương đối xoáy thịt, Bạc Diệp loát khởi tay áo. Ân cần luyến tiếc đánh. Hắn bỏ được nam nhân một bước đặng lên giường, bóp chặt Cố Manh cổ một phen lược đảo, trở tay chính là một cái tát, điên đủ rồi không, tiếp theo sờ đến một bên đèn pin mở ra, đem chùm tia sáng chiếu hướng Cố Manh từ khoang bụng phát ra quỷ dị chít chít tức tiếng. Thét chói tai, đôi tay che lại mặt, thống khổ mà muốn cuộn lên thân thể, Bạc Diệp nhướng mày. Ngoài ý muốn tìm được rồi chế phục hắn biện pháp, vội vàng phân phó ân cần cùng Đường Chỉ, đem hắn tay đè lại, ân cần cùng Cố Manh làm theo. Hai người tả hữu các một bên, Cố Manh nhắm chặt hai mắt. Đầu tả hữu đong đưa tránh né chùm tia sáng, kêu thảm thiết nói, không cần quang, tránh ra, ân cần đau lòng, không nhịn xuống che lại Cố Manh hai mắt, đừng chiếu, ta làm hắn cắn hai khẩu. Bạc Diệp một tay bóp Cố Manh cổ, một tay giơ đèn pin, chính quỳ một gối ở hắn trên người. Nghe vậy, vô ngữ mà nhìn về phía ân cần, tình yêu xử ngươi mù quáng. Biết sao, ngay sau đó lạnh lùng mệnh lệnh nói, tay buông ra, ân cần không có biện pháp, chậm rãi đem tay dịch khai, một lát sau, Cố Manh dãy giụa càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến sau lại hoàn toàn đình chỉ, Cố Manh chậm rãi mở mắt ra. Bị gần gũi ánh đèn đâm vào không thể không đem mắt nheo lại. Ngay sau đó liền thấy rõ đỉnh đầu ba nam nhân mặt. Trình trong chóng lớn chạng đem hắn vòng lấy. Thực sự quỷ dị, Cố Manh ánh mắt phóng không mấy giây. Trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên mấy cái đoạn ngắn. Suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì sao? Bỗng nhiên trợn to hai mắt, đẩy ra trên người Bạc Diệp. Bò dậy liền đem ân cần bắt được trước mặt kiểm tra. Có phải hay không cắn thương ngươi? Ân cần bên gáy còn ở đổ máu. Có hai bài thật sâu dấu răng. Bị thương không nhẹ, Cố Manh luống cuống. Khắp nơi tìm đồ vật phải cho hắn băng bó. Nơi này có hay không hòm thuốc? Bạc Diệp dùng đèn pin chiếu chiếu ân cần. Đại khái nhìn mắt hắn miệng vết thương. Nói, trên phi cơ có. Ta hiện tại đi lấy, Đường Chỉ bên ngoài bộ trong túi sờ đến một khối tơ lụa khăn quàng. Là tiếp viên hàng không hệ cái loại này. Tối hôm qua từ trên phi cơ thuận trở về, hắn móc ra tới nhìn mắt. Mặt có chút hồng, đang do dự muốn hay không trước cầm đi cấp ân cần cầm máu. Khăn quàng đã bị Cố Manh một phen đoạt qua đi, Đường Chỉ khuôn mặt nhỏ hồng thấu. Có điểm không nỡ nhìn thẳng, Cố Manh đem khăn quàng hệ ở ân cần cổ chỗ. Tạm thời bảo hộ trụ miệng vết thương, hắn áy náy mà dùng tay cọ rớt nam nhân cầm vết máu. Nhẹ giọng nói, ân cần, hiện tại cảm thấy thế nào? Ân cần rũ mắt nhìn mắt nhiễm huyết màu đỏ khăn quàng. lặng im nửa khắc, đột nhiên ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, ta cảm thấy trước ngực khăn quàng đỏ càng tươi đẹp. Trong nhà lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Cố Manh một tay đỡ trán, lăn đến một bên giường đệm nằm đảo, Đường Chỉ cúi đầu. Bả vai run cái không ngừng, Bạc Diệp xoa xoa giữa mày. Nhẹ, xách một tiếng, ngốc đến làm người đau lòng, tác giả có lời muốn nói. Cố Manh hỏi ân cần, ta nổi điên thời điểm là bộ dáng gì? Ân cần dư vị một lát, nói, tựa như ăn xuân dược, thiếu chút nữa đem ta cọ ngạnh, Cố Manh. Ngoặc kép, cảm tạ thiền hạ hai cái địa lôi, cảm tạ bạch hu địa lôi, cảm tạ đưa dinh dưỡng dịch các vị. Thú vị tác giả ngàn vạn gia, ngươi lại cố tình tới ta nhà này. Này phân tình, huynh đệ nhớ kỹ, cảm tạ bình luận các vị tương đương kế tiếp muốn sửa chữa Nguyệt Diệu Nhật chuyện xưa. Tác phẩm khả năng sẽ có sửa chữa, nhắc nhở. Không cần hoảng loạn, không cần xem xét, hết chương.